Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Beta, Iris, nói vậy là có ý gì? Long Thiên Áo đặc biệt mẫn cảm, nhận ra Trình Bảo Đông là đang nói mình. Hắn không vui cười lạnh một tiếng, muốn mở miệng mắng lại thì đám tân nhân đồng loạt đứng thẳng người. Ngoan ngoãn đi chào hỏi các đại lão trong giới. Đặc biệt là Thẩm Dục không có chút tự giác của người trong giới. Cầm điện thoại cầu chụp ảnh chung. Viễn ca, chúng ta chụp chung một tấm nha. Em là fan của anh. Vương Bác Viễn chưa từng gặp Thẩm Dục người thật. Nhưng vẫn biết được Thẩm Dục chính là tiểu công tử của tập đoàn Thẩm Thị. Hơn nữa, đầu năm nay Vương Bác Viễn vừa nhận được đại ngôn mặt hàng xa xỉ của tập đoàn Thẩm Thị. Thế nên nể mặt kim chủ, Vương Bác Viễn sẽ không từ chối hứng thú của tiểu thiếu gia Thẩm gia. Có Thẩm Dục dẫn đầu, những người khác cũng ào ra cầu chụp ảnh chung. Nam nữ chính trong giang hồ Chi Viễn đều là siêu sao hạng một trong nước. Nữ chính Quách Nhã Ngưng tuy để vuột mấy lần giải ảnh hậu vòng Nguyệt Quế, nhưng thành tích phòng bán vé khiến người ta đỏ mắt. Từ trước đến nay đều là đối tượng hợp tác mà các nhà làm phim tranh đoạt. Cũng vì chuyện đó mà được giới truyền thông xưng là vị vua không ngai. Một số nam nữ phụ cũng là diễn viên gạo cội tiếng lành đồn xa trong giới. Đám người Thẩm Dục xuất phát từ kính trọng tiền bối, náo nhiệt đi cầu chụp ảnh chung, khiến đoàn phim trở nên ồn ào náo nhiệt. Trình Bảo Đông vốn rất ghét những người tham ban làm ồn ào nhốn nháo gây trở ngại đoàn phim quay phim. Nhưng khi thấy Thẩm Dục cao hứng vui vẻ đứng trong đám người thì cũng không nói gì. Đen mặt dặn dò Đào Mộ đi vào vị trí. Thấy đoàn phim sắp bắt đầu quay, đám người Thẩm Dục cũng an tĩnh lại, ngoan ngoãn đứng chờ một bên. Cảnh quay này chính là cảnh Khả Hãn Thảo Nguyên lẻn vào Trung Nguyên, nhất kiến trung tình với công chúa cải trang thành nữ hiệp giang hồ. Sau đó Khả Hãn Thảo Nguyên bắt công chúa về địch doanh, ép nữ chính gả cho hắn. Vì phòng ngừa nữ chính lén trốn đi, mà Hạ Dược phong ấn nội lực của nữ chính, còn nam chính thì che giấu hành tung, lấy danh nghĩa nhạc sư tiến vào địch doanh. Sau đó trong yến hội, bại lộ thân phận, đại sát tứ phương, thuận lợi cứu được công chúa. Bởi vì đây là điện ảnh hài kịch, tình tiết này còn có một cảnh là nam chính lẫn vào gánh hát nhưng vì trụ cột của gánh hát bỏ trốn cùng người khác, không còn cách nào lên đài được. Dưới tình thế cấp bách, gánh hát ép nam chính giả thành vũ cơ lên đài biểu diễn. Vì vậy nam chính nhảy một điệu múa hạt trên yến hội. Sau đó Khả Hãn Thảo Nguyên kinh vi thiên nhân. Đối với vai vũ cơ mà nam chính giả trang, trực tiếp chế trụ nam chính, ép nam chính và công chúa noi theo Nga Hoàng Nữ Anh cùng gả cho hắn. Kết quả Nga Hoàng cứu Nữ Anh cùng nhau bỏ trốn, chỉ còn lại Khả Hãn Thảo Nguyên vẻ mặt ngu ngơ đứng tại chỗ. Kinh vi thiên nhân, Trinh Quay tiên gen, cảm thấy kinh ngạc, cho rằng chỉ có thần mới có thể có dung mạo, tài năng như vậy, mặc dù Đào Mộ không biết logic kịch bản hài kịch được xử lý như thế nào. Nhưng cậu chỉ là võ thế của nam chính. Cảnh đáng sợ nhất đoạn này là nam chính giả nữ trang múa quạt, sau đó lấy quạt làm vũ khí đánh nhau với Khả Hãn Thảo Nguyên. Cuối cùng đổi vũ khí thành kiếm PK với binh lính Thảo Nguyên đều là cậu diễn. Do độ phức tạp của cảnh quay này, đạo diễn Trình định sẽ quay trong 10 ngày. Cảnh quay hôm nay là Đào Mộ khôi phục lại nam trang, dẫn nữ chính lao ra khỏi địch doanh. Đó cũng là điểm nhấn lớn nhất của toàn bộ phim với nhiều cảnh quay nhất. Đạo diễn Trình muốn có thước phim tốt hơn, nên đã thuê tới 100 diễn viên quần chúng sắm vai binh lính Thảo Nguyên. Hắn còn nhờ thầy dạy võ thiết kế sắp xếp đội hình chiến đấu cho nhóm diễn viên quần chúng và nam chính đánh nhau. Đáng tiếc cảnh này lại quay quá tệ. Cũng không phải vì Đào Mộ có vấn đề, mà là bên nhóm diễn viên quần chúng. Thứ nhất là đám võ thế không phối hợp được với Đào Mộ. Lúc thì động tác quá sớm hoặc quá trễ. Hoặc là Đào Mộ còn chưa vung tay mà bên kia đã nằm lăn ra đất không đứng dậy nổi. Còn giả chân hơn ăn vạ. Rất thiếu thẩm mỹ. Còn vấn đề khác là cần có quá nhiều diễn viên quần chúng lọt vào camera. Phó đạo diễn phụ trách phần này không chú tính được. có hơn 100 người trong máy quay. Động tác lộn xộn, nhìn qua không khác gì đám ô hợp. Căn bản không phát huy được hiệu quả. Nam chính phá tan quân địch đại sát tứ phương. Mà đạo diễn Trình yêu cầu. Trình Bảo Đông tức giận mắng phó đạo diễn một trận. Lệnh hắn nội trong nửa giờ phải chỉnh đốn lại đội ngũ diễn viên quần chúng. Sau đó cho đào mộ nghỉ ngơi nửa tiếng. Tổ đạo cụ đi lên tháo dây cắp khỏi người đào mộ. Cô gái nhỏ má đào làm võ thế cho nữ chính. Nãy giờ được đào mộ ôm vào trong lòng. Mắt hàm xuân nhìn đào mộ. Không chút che giấu sự sùng bái. Nói, đào mộ, cậu thật lợi hại. Quay nhiều cảnh đến vậy. Cả tôi còn mệt nữa là. Vậy mà cậu vẫn vững vàng. Chẳng trách đạo diễn Trình và Viễn Ca đều nói cậu trời sinh là ăn chén cơm này. Đào mộ nhéo nhéo cánh tay đau đến mức suýt không nhấc lên nổi. Nở nụ cười ấm áp nói. Cũng nhờ cô gầy, tiết kiệm không ít sức cho tôi. Thực ra không phải vậy. Cô gái nhỏ võ thế tuy nhẹ, nhưng lúc quay đào mộ phải chú ý đúng mực. Không thể ôm quá chặt, ngược lại còn phải điều chỉnh lực cánh tay. Làm vậy tất nhiên sẽ mệt hơn bình thường. Cô gái nhỏ võ thế cũng hiểu điều đó. Nhân lúc người khác không chú ý, nhỏ giọng nói. Thật ra cậu không cần phải vậy. Đóng phim mà, tôi có thể hiểu được. Lúc ôm tôi cậu cứ dùng sức cũng không sao. Cậu đã rất thân sĩ rồi. Không giống mấy diễn viên nam hoặc nam diễn viên quần chúng khác. Lúc đóng phim toàn cố ý chiếm tiện nghi con gái người ta. Móng heo sờ loạn khắp nơi. Nói ra thì ban đầu cô gái nhỏ võ thế diễn chung với đào mộ cũng rất lo lắng. Cho dù đào mộ có đẹp thật nhưng cô cũng không phải là người tùy tiện. Nhưng suốt cả sáng hôm nay, đào mộ không những không động tay động chân với cô, ngược lại còn vì tị hiềm mà phải chịu thêm lực đạo không cần thiết. Trái tim cũng làm từ thịt. Cô gái nhỏ đau lòng thay cánh tay đào mộ. Chủ động nói để đào mộ không bị xấu hổ. Đào mộ cúi đầu cười khẽ. Cảm ơn cô đã thông cảm. Trong ánh mặt trời ấm áp, cô gái nhỏ đỏ mặt khi nhìn thấy đào mộ mỉm cười dưới ánh nắng. Cô chỉ cảm thấy đào mộ cười lên thật sự rất đẹp. Thấy vậy, Diệp Giao và em gái nữ phụ N lúc nãy nhanh chóng chạy tới. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Cô gái nhỏ võ thế nhìn Diệp Giao và nữ phụ N, một người là tiểu hoa đang nổi dạo gần đây. Một người là người mới. Vừa tốt nghiệp đại học đã được đạo diễn Trình cho vai diễn trong phim điện ảnh. Bất luận so về dung mạo hay điểm khởi đầu thì đều cao hơn cô nhiều. So với bọn họ, cô chẳng qua chỉ là một tiểu võ thế không danh tiếng không bối cảnh. Cho dù đào mộ có muốn tìm người yêu đương cũng tuyệt đối sẽ không thích một thế thân nho nhỏ như cô. Nghĩ như vậy, cô gái nhỏ không khỏi xấu hổ. Sắc mặt buồn bã, Diệp Giao đắc ý ưỡn ngực. Mặt mày hớn hở nói. Đào mộ, tối nay công việc của cậu kết thúc. Chúng ta đi ca ca nhé. Không có hứng thú, bởi vì muốn theo kịp tiến độ. Mỗi ngày đào mộ phải quay ít nhất là 10 tiếng. Trong vòng 10 tiếng này cậu toàn treo dây cáp bay tới bay lui. Đến mùa hè, nhiệt độ ở trấn hát có thể lên đến 48 độ. Đào mộ cảm giác như mình là một con vịt bị nướng trong lò. Hiếm khi hoàn thành công việc sớm hơn mọi ngày. Đương nhiên phải về nhà xem Thế vận hội Olympic. Diệp Giao bĩu môi, cậu thật nhàm chán. Trong khi bọn họ nói chuyện, Đại Mao Tiểu Béo đã ủ những lời muốn nói nãy giờ. Vẻ mặt phấn khích nói, mộ ca, cổ phiếu của chúng ta lại tăng, đạt mắc ngày luôn rồi. Anh quá lợi hại, không chờ đào mộ phản ứng lại. Tiểu Béo giả vờ oán giận, em nói rồi mà, ánh mắt mộ ca rất tốt, chọn cổ phiếu chắc chắn kiếm được tiền. Cố tình anh lại không an tâm, mới nhận lãi gấp đôi có mấy lần lại buộc chúng em rút vốn về. Làm chúng em ngay cả ăn mừng cũng không vui nổi. Đại Mao cũng phụ họa theo. Đúng đó, gửi tiền vào ngân hàng là có thêm không ít lợi tức rồi. Lúc này giá cổ phiếu tăng nhiều như vậy. Nếu chúng ta còn tiền ở thị trường chứng khoán, không biết sẽ nhận thêm gấp đôi bao nhiêu nữa đây. Đâu như bây giờ, dù kiếm được bao nhiêu cũng cảm thấy thua thiệt. Đại Mao Tiểu Béo thật sự đang tiếc tiền, nên lời nói cũng đặc biệt chân thực. Đáng tiếc Đào Mộ từ nhỏ đã chơi với hai tiểu ngốc này. Sao có thể không biết hai người đang nghĩ gì trong bụng? Lập tức nhíu mày nói. Hai người các cậu, chưa nói được gì đã bị Vương Bác Viễn. Không biết đã đi qua bên đây khi nào? Cười tủm tỉm hỏi. Đào Mộ, cậu còn chơi cổ phiếu nữa hả? Tùy tiện sao chút để kiếm tiền tiêu vặt thôi. Đào Mộ khiêm tốn cười nói. Cậu cũng không nói dối. Với số tiền hiện giờ của cậu, dù có lăn lộn ở thị trường chứng khoán thế nào thì cũng chỉ như kiếm tiền tiêu vặt thôi. Hũ vàng, chân chính đầu tiên phải gửi hy vọng tới Thế vận hội Olympic. Hũ vàng đầu tiên là khái niệm kinh doanh, là đồng tiền kiếm được đầu tiên trong quá trình khởi nghiệp. Nếu một doanh nhân bỏ lỡ hũ vàng đầu tiên, khởi nghiệp có thể sẽ là một kết cục thất bại. Khi chất lượng cuộc sống của bạn đã được thay đổi về chất, và bạn thực sự có được một môi trường sống mà bạn khao khát để đáp ứng nhu cầu sinh tồn của chính mình, thì đó được gọi là hũ vàng đầu tiên. Nó bao gồm các mối liên hệ, địa vị xã hội, sở hữu tiền và thiết lập địa vị xã hội. Cũng may Thế vận hội Olympic đã bắt đầu rồi. Cậu đã kịp rút tiền trước lễ khai mạc và đặt cược người sở hữu huy chương trong trí nhớ. Để giữ bí mật, nửa tháng trước Đào Mộ đã bắt đầu sắp xếp, sử dụng IP proxy, đăng ký tài khoản toàn cầu để đăng nhập vào nơi đánh bạc. Hơn 100 vạn kiếm được từ thị trường chứng khoán cũng bắt đầu được đưa vào các nền tảng cờ bạc lớn theo lô và khu vực khi Thế vận hội Olympic mở màn, và vì các nền tảng cờ bạc khác nhau, tỷ lệ đặt cược cũng khác nhau trên các mặt hàng khác nhau. Sống lại lần nữa, bởi vì trí nhớ ngày càng tốt hơn nên Đào Mộ có thể nhớ chính xác hầu hết những vận động viên sở hữu huy chương và điểm số của họ. Chỉ cần dồn toàn bộ số tiền ít ỏi của mình vào các dự án có tỷ lệ cược cao. Tất nhiên, để tránh bị mấy nền tảng đó chú ý, mỗi lần đặt cược, Đào Mộ sẽ không đặt cược quá cao. Không đến 200 vạn Hoa Hạ tệ, quy đổi thành M nhân dân tệ, đồng euro và các loại tiền khác, giải đều trên hơn chục nền tảng nước ngoài. Sau đó đặt cược vào các dự án khác nhau. Số tiền đặt cược mỗi lần chỉ vài nghìn nhân dân tệ. Cao nhất cũng không cao hơn 2 vạn M vàng. Một số hạng mục mơ hồ hoặc tỷ lệ cược thấp, Đào Mộ sẽ cố tình cược sai. Tóm lại, muốn đạt được mục đích thì phải cẩn thận để không mắc phải sai lầm lớn. Cậu sẽ không bao giờ để bất kỳ ai có cơ hội nghi ngờ mình và biết được bí mật của mình. Mặc dù cách làm này sẽ khiến Đào Mộ mất đi một phần lợi nhuận, nhưng nhìn chung, thông qua chuyện đặt cược bên ngoài lần này, không tính đại mao tiểu béo, chỉ một mình Đào Mộ thôi là đã kiếm được 200 vạn M kim trong Thế vận hội Olympic. Đổi ra Hoa Hạ tệ cũng hơn 1.000 vạn. Có lẽ con số này trong mắt các tập đoàn tài phiệt tài đại khí thô, thậm chí là trong mắt các vị lão làng Vương Bác Viễn, Quách Nhã Ngưng chẳng tính là gì. Nhưng đối với Đào Mộ muốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mà nói, đây có thể được xem là hũ vàng phong phú đầu tiên của cậu. Đợi sau khi số tiền này đến tay, Đào Mộ sẽ quăng toàn bộ vào đầu tư thị trường kỳ hạn. Ngắn hạn, xét tình hình hiện tại của thị trường tài chính quốc tế, ước tính rằng sau khi tiền được luân chuyển và lăn bánh trên thị trường kỳ hạn trong nửa năm, đoán chừng thần nhân cũng không thể theo dõi tất cả các hoạt động của cậu trong thị trường tài chính. Khi đó, cậu có thể công khai bỏ tiền ra để xây dựng đế chế giải trí cho riêng cậu. Thần nhân, người phi phàm, thần tiên, tu hành đắc đạo, quan trọng hơn là có thể còn lấy được danh hiệu thiên tài tài chính. Đào Mộ cho rằng, nếu cậu có thể lấy được danh hiệu nhà đầu tư thiên tài, để tiếp xúc với các nhà đầu tư và đại lão trong giới, sẽ dễ dàng mở rộng sự nghiệp hơn so với thân phận diễn viên đơn thuần. Chẳng qua chuyện này liên quan rất sâu với chuyện quan trọng cơ mật nhất của Đào Mộ, chính là chuyện trọng sinh. Cậu không thể để bất kỳ kẻ nào biết được chuyện này. Cho dù là đối mặt với đại mao tiểu béo cũng phải giữ kín như bưng. Tuy hai người không biết kế hoạch của Đào Mộ, nhưng hai người biết đạo lý. Tiền tài động lòng người. Lần này tới thăm ban đoàn phim Giang Hồ Chi Viễn, hai người đã luyện tập trước với nhau. Trước câu hỏi có vẻ tò mò của Vương Bác Viễn, Mắt họ sáng lên, mặc kệ Đào Mộ có muốn hay không. Họ lập tức khoe khoang trước mặt mọi người. Vương ca đừng nghe lời khiêm tốn của Mộ ca. Mộ ca của chúng ta thực sự rất lợi hại. Ánh mắt rất chính xác. Xuống tay tàn nhẫn, nửa tháng trở lại đây. Mộ ca của chúng ta tung hoành trên thị trường chứng khoán. Đừng nói đến tiền tiêu vặt, ngay cả tiền để cưới vợ cũng tiết kiệm được gần một nửa. Nghe vậy, mấy người Thẩm Dục đồng loạt nhìn qua. Mục Hoa Đình vẫn luôn im lặng, cười chế nhạo, còn nhỏ mà đã muốn cưới vợ. Cậu trưởng thành sớm ghê, ai cần anh lo. Đại Mao lườm Mục Hoa Đình một cái. Lúc trước tôi còn chưa sinh ra mà cả phòng tân hôn ba tôi cũng mua cho tôi luôn rồi kìa. Để khi nào tôi muốn cưới vợ thì dùng. Thế nào, ông chủ trong nhà có quặng có tiền. Một diễn viên nhỏ có thể thế nào? Mục Hoa Đình ha ha hai tiếng. Không vừa mắt liếc Đại Mao tiểu béo mấy cái. Dư quang khóe mắt đảo qua khuôn mặt vô cảm của Đào Mộ. Cuối cùng cũng nhớ tới trọng trách của mình. Mục Hoa Đình bóp mũi không nói nữa. Tránh cho lát nữa hắn nói chuyện với Đào Mộ thì bị Đại Mao tiểu béo chen ngang. Diệp Dao chớp chớp mắt, vẻ mặt tò mò hỏi Đào Mộ. Bọn họ nói thần bí như vậy. Rốt cuộc cậu kiếm được bao nhiêu ở thị trường chứng khoán vậy a? Không đợi Đào Mộ nói, Đại Mao tiểu béo túi tiền phình to, gấp gáp khoe ra hai con số. Ít như vậy, còn không bằng một cái đại ngôn quảng cáo của chị. Diệp Dao hơi thất vọng, cau mày. Không cho là đúng nói. Đại Mao không chấp nhận nổi có người nói Đào Mộ không tốt. Nghe vậy lập tức nóng nảy. Chị rốt cuộc có hiểu hay không a? Loại chuyện này không thể nhìn bằng việc chúng ta kiếm được bao nhiêu. Chị tính thử phí tổn của chúng ta. Sau đó dùng tổng số trừ đi phí tổn. Cuối cùng chính là tiền lời vào túi. Ví dụ, Mộ ca chúng ta chỉ dùng có nửa tháng liền tăng gấp 7-8 lần số tiền vốn. Tỷ suất sinh lợi gần 700.800 là tốt hơn nhiều so với tỷ suất lợi nhuận của các công ty đầu tư lớn trong nước và những nhà môi giới chứng khoán nổi tiếng. Đúng không? Diệp Dao bừng tỉnh đại ngộ, cười ngây ngô, hình như là vậy nha. Nói xong thì nhịn không được liếc Đào Mộ một cái, càng nhìn càng cảm thấy Đào Mộ không hổ là người cô thích. Quả nhiên vừa đẹp trai vừa có tài. Vương Bác Viễn nghe thấy số tiền lời cũng lắp bắp kinh hãi. Đúng là lợi hại thật, không dám giấu gì, ngày thường tôi cũng thích rào cổ phiếu. Chỉ là gần đây kinh tế đình trệ, cổ phiếu tôi mua về cơ bản đều bị kẹt lại, nên chỉ có thể vất vả nhận diễn, bán mình trả nợ. Trên thực tế, không riêng gì bản thân Vương Bác Viễn, nửa năm qua, thị trường chứng khoán trong nước đều bị ảnh hưởng từ đợt khủng hoảng mà lao dốc. Không biết đã có bao nhiêu người và cơ quan tài chính thị trường chứng khoán bị cuốn vào. Không phá sản thì cũng đóng cửa. Vương Bác Viễn càng nói càng chua xót. Nói ra thì mấy cổ phiếu này không phải là thứ mà người bình thường có thể chơi được. Nửa năm đầu mức tăng khá tốt. Chỉ số đều trên 6.000 điểm. Không ngờ 6 tháng cuối năm lại rớt giá thành như vậy. Làm suýt nữa tim tôi ngừng đập luôn. Quách Nhã ngưng thấy mọi người tụ tập nói chuyện phiếm thì cũng đi đến. Phụ họa theo. Còn không phải sao. Rõ ràng giá cổ phiếu đang tốt. Nói rớt liền rớt. Không cho thời gian chuẩn bị tâm lý luôn. Các vị diễn viên gạo cội khác cũng gật đầu theo. Lòng xúc động không thôi. Có thể thấy cổ phiếu trong tay bọn họ không bán đi được. Lúc này Đào Mộ mới phát hiện. Không biết từ khi nào mà mọi người đã bu lại đây. Đại Mao tiểu béo ăn no rừng mỡ. Thấy nhiều người đáp lại như vậy thì càng thêm kiêu ngạo. Cho nên mới nói Mộ ca của chúng ta rất lợi hại. Nhiều người thua thiệt như vậy nhưng Mộ ca của chúng ta lại kiếm đầy chén cơm. Tiền lời 700.800 đó. Ngay cả trong thời gian bình thường. Những tổ chức tài chính lớn và cố vấn đầu tư cũng không thể làm điều đó. Đúng không? Đào Mộ tát một cái lên đầu Đại Mao, cười khiêm tốn. Bạn của tôi thích nói quá lên. Thật ra chúng tôi chỉ xem như kiếm chút tiền tiêu vặt thôi. Không có nhiều bằng thù lao đóng phim của các vị lão sư. Một số diễn viên gạo cội kỹ thuật diễn cao siêu nghe vậy thì cười to. Chấm, cậu là đang nói Bác Viễn. Nhã ngưng siêu sao hạng một đó. chứ chúng tôi già hết rồi. Không kiếm được nhiều vậy đâu. Vương Bác Viễn và Quách Nhã Ngưng cũng cười lắc đầu. Cũng không thể nói vậy được. Nhưng tôi không ngờ là Tiểu Mộ cậu không những đẹp trai, công phu tốt, mà cả tài chính xảo cổ cũng tinh thông như vậy. Vạn Mỹ Hồng cuối cùng cũng tìm thấy chỗ chen vào. Cảm khái theo. Đúng vậy mà. Diễn viên bằng cấp cao trong giới cũng không ít. Nhưng có thể có thiên phú xảo cổ như Đào Mộ đúng là đặc biệt hiếm thấy. Tôi thấy nếu Đào Mộ cậu học hỏi thêm kinh nghiệm, có lẽ sẽ thành bá đạo tổng tài phiên bản hiện thực. Đại Mao Tiểu Béo đồng tình. Còn không phải sao, Mộ ca chúng ta cũng có tố chất thành bá đạo tổng tài đó. Mọi người không biết lúc hắn xào cổ xoái cỡ nào đâu. Tình hình thị trường bây giờ tệ như vậy, chúng ta chưa từng nghĩ rằng Mộ ca lại có thể kiếm tiền từ đó. Lúc đầu khi thấy Mộ ca mở tài khoản, chúng ta còn lo hắn sẽ thua đến cái quần cọc cũng mất luôn. Kết quả số tiền hắn kiếm được lại làm chúng ta đỏ hết cả mắt. Tiểu Béo cũng hùa theo. Thật ra hai chúng ta không biết xào cổ, nhưng thấy Mộ ca kiếm được tiền nên giao tiền tiêu vặt cho hắn, nhờ hắn giúp chúng ta. Không ngờ Mộ ca lại lợi hại như vậy. Đại Mao thổn thức, lúc tôi giao tiền cho Mộ ca, ba tôi còn nhắc nhở thị trường chứng khoán rất nguy hiểm, hạn chế đầu tư chút, lỡ như thua thiệt quá nhiều thì sẽ cắt tiền tiêu vặt 6 tháng cuối năm. Nào ngờ không những không thua mà ngược lại còn kiếm một đống lời. Tỷ suất sinh lợi ngày càng tăng khiến ngay cả ba tôi cũng phải đỏ mắt. Mỗi tối đều điện cho tôi để hỏi thăm giá thị trường chứng khoán. Nói không chừng khoảng một thời gian nữa sẽ giao tiền riêng cho Mộ ca, để Mộ ca làm cố vấn đầu tư cho ông ấy. Suy nghĩ ngu ngốc của Đại Mao Tiểu Béo đều lộ ra ngoài hết. Đào Mộ cau mày, cậu đành phải bình tĩnh nói lại. Thật ra tôi cũng rất lo lắng, nên kiếm vừa đủ liền kêu bọn họ rút vốn về. Số tiền còn lại có thể kiếm được bao nhiêu thì kiếm bấy nhiêu. Có thua thiệt cũng không quá đau lòng, coi như kiếm tiền học phí. Vương Bác Viễn cười khổ, cậu rất lý trí, nếu hắn cũng lý trí như vậy, thừa dịp nửa năm đầu giá thị trường tốt bán cổ phiếu đi. Nói không chừng bây giờ đã có thể kê cao gối ngủ. Tiểu Béo không phục, lý trí cái gì a? Đây là Mộ ca của chúng ta biết cách làm giàu, biết cách kiếm tiền. Mộ ca, anh có thiên phú như vậy, làm diễn viên làm gì nữa a? Chỉ cần anh giúp mọi người kiếm tiền bằng cách xào cổ phiếu, tự mình làm ông chủ là được rồi. Đào Mộ quả thực hết nói nổi. Cố tình cháu trai lớn người ngốc nhiều tiền cũng phụ họa theo. Tôi thấy rất đúng. Nếu không tôi giao tiền tiêu vặt của tôi cho cậu, Đào Mộ cậu cũng xử lý giúp tôi chút đi. Kẻ sướng người họa, ba miệng một lời. Đào Mộ nhìn hai người nổi tiếng và một đám bánh quẩy thành tinh xem kịch vui, không nói nên lời hỏi trời xanh. Xấu hổ kiểu này quả thực không kém gì công khai xử tội. Đào Mộ tức giận nói, mỗi ngày tớ đều quay phim đến 2 giờ đêm, thời gian đâu mà giúp các cậu xào cổ ở nước M. Đại Mao Tiểu Béo dường như cũng nhận ra Đào Mộ khiêm tốn không phải là vì thẹn thùng. Hai người liếc nhìn nhau, gãi mũi cười ngại ngùng. Xấu hổ nói, cái đó, chúng em chỉ là thấy Mộ ca rất lợi hại. Thẩm Dục đứng bên cạnh nghe nãy giờ, vẻ mặt sùng bái nhìn Đào Mộ. Tớ cũng thấy vậy, Đào Mộ cậu rất lợi hại. Tôi vốn nghĩ rằng anh tớ đã rất lợi hại rồi, nhưng mắt hắn không chuẩn bằng cậu. Hai người có thể trò chuyện với nhau. Đào Mộ không tiếp lời. Từ tận đáy lòng cậu, cậu cảm thấy kiếp này cậu tuyệt đối không có gì để nói với người nhà họ Thẩm cả. Sắp hết giờ rồi đúng không? Đào Mộ nhìn về phía Trình Bảo Đông. Đạo diễn Trình, ngài xem, bao giờ chúng ta quay tiếp? Đừng a, đang nói chuyện vui vậy mà, gấp gì chứ? Trình Bảo Đông cười nhạo một tiếng, nghịch cuốn kịch bản trong tay, nhướng mày hỏi, trước tiên cậu nói xem cậu mua cổ phiếu nào mà tăng giá ghê vậy? Để mọi người có thêm kiến thức đi. Vừa dứt lời, mọi người đều nghe thấy có gì đó không ổn. Ngay cả Đại Mao Tiểu Béo ngu ngốc cũng nhận ra bản thân hình như lại gây phiền phức cho Đào Mộ. Tức khắc mắt trông mong nhìn qua, tay chân luống cuống. Đào Mộ cười trấn an hai tiểu ngốc, thuận miệng nói tên vài cổ phiếu. kiên nhẫn giải thích, nhưng hiện giờ thị trường bất ổn. Chúng ta chỉ đầu cơ ngắn hạn. Đúng, đúng, đúng, đại mao tiểu béo vội phụ họa. Thị trường thật sự quá bất ổn. Nửa tháng nay cổ phiếu trong tay chúng ta đã đổi vài lần. Nhưng ánh mắt Mộ Ca rất chuẩn. Thường bán cổ phiếu trước khi nó rớt giá. Nói xong, hai người đều nhất trí nhìn về phía Đào Mộ. Bộ dáng run bần bật như hai chú chó lớn biết bản thân đã gây họa nhưng lại không biết nên lấy lòng chủ nhân như thế nào. Tiếp tục chờ chủ nhân vuốt lông trấn an nó. Đào Mộ, chúng ta cũng coi như là bạn bè đúng không? Diệp Dao đứng một bên mở miệng. Cô chớp đôi mắt to ngập nước nhìn Đào Mộ. Nếu mọi người đã là bạn của nhau, vậy cậu sao giúp chị vài cổ phiếu được không? Gần đây tôi rất bận. Sau này có cơ hội rồi nói. Đào Mộ hơi thất thần. Không thể không nói. Cách làm của đại mao tiểu béo đã hoàn toàn xáo trộn kế hoạch của Đào Mộ. Nói không chừng bây giờ trong mắt mấy lão bánh quẩy thành tinh. Cái mác ham cái lợi trước mắt. Lòng dạ thâm trầm đã dán chặt lên người Đào Mộ. Tất nhiên Đào Mộ không quan tâm đến cái nhìn của những người này. Cái mà cậu để ý là những lời khẳng định mà đại mao tiểu béo tự chủ trương sẽ khiến cậu rơi vào thế bị động ở một vài bố cục trong tương lai. Trong kế hoạch ban đầu của Đào Mộ, chuyện cậu bộc lộ thiên phú đầu tư là phải nước chảy thành sông. Điều này có thể giúp cậu lôi kéo mấy đại lão một cách lô hỏa thuần thanh. Mà không có pháo hoa, nhuận vật tế vô thanh. Nhưng Đào Mộ có thể hiểu vì sao đại mao tiểu béo lại làm như vậy. Hai đứa ngốc này chắc đã bị sự kiện bên Hào Hiệp Truyện dọa cho sợ. Nên mới muốn khen cậu trước mặt các đại lão trong giang hồ chi viễn. Tăng thêm sức cạnh tranh cho cậu. Hy vọng Đào Mộ có thể được coi trọng thêm. Có thể lấy tư cách bình đẳng đứng trước mặt mọi người. Nước chảy thành sông, xoay giao quy trang. Mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên mà không có sự sắp xếp nào. Lô hỏa thuần thanh, lu hua chun trinh. Lửa trong lò đã chuyển thành màu xanh thuần nhất. Vốn để chỉ khoảnh khắc đạo sĩ luyện đan thành công. Sau để hình dung kỹ nghệ. Học vấn, tu dưỡng đã đạt đến cảnh giới tinh túy hoàn mỹ. Hoặc làm việc đã đạt đến địa giới thuần thục. Khúc sau nói pháo hoa chắc ý là không bị nổ lò ấy. Nhuận vật tế vô thanh, jun u si u sân. Âm thầm ảnh hưởng tới một sự vật sự việc nào đó như một lẽ đương nhiên mà không bị ai phát hiện. Đáng tiếc hai đứa nhóc vừa tốt nghiệp cấp 3 làm sao có thể chơi lại mấy lão cáo già đã ngục lặn nhiều năm trong giới. Nói không chừng lúc đại mao tiểu béo vừa mở miệng thì bọn họ đã biết hai người muốn nói gì. Còn về việc bọn họ có nghĩ là Đào Mộ xúi hai người đó làm vậy hay không? Đào Mộ không biết, đương nhiên cậu cũng không quá quan tâm. Dù sao thế giới của người trưởng thành trước giờ không có đúng và sai. Đào Mộ tin rằng, chỉ cần cậu mang lại nhiều lợi ích cho mọi người. Như vậy bất kể đại mao tiểu béo có thủ đoạn vụng về thế nào. Lời nói chất phác cỡ nào. Tâm tư lộ rõ mồn một ra sao. Thì những người này cũng sẽ thiện giải nhân ý mà cho một bậc thang đi xuống. Để Đào Mộ được thoải mái dễ chịu bước xuống. Nên việc cấp bách bây giờ là Đào Mộ phải tìm một nơi yên tĩnh. Nhanh chóng trấn an hai tiểu ngốc bị bầu không khí xấu hổ này làm sợ muốn khóc. Cách chương.